Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này, lấy chìa khóa mà em gái đưa cho để mở cửa, Lâm Thầm Thầm nghe rõ tiếng cãi nhau của một nam nữ trong phòng khách. Cô cúi đầu xác định lại số phòng, cảm giác như mình vừa đi nhầm phòng. Nhưng chiếc chìa khóa trong tay cô lại mở được cửa, thế nên không thể nào nhầm được. Anh nói em nghe, Quách Thiển Thiển, em về thật đúng lúc, Tôn Diễm đang nói xấu anh đấy. Người con trai vừa lên tiếng có dáng vẻ rất tuấn tú, nhưng không phải là Đường Minh Hồng. Lâm Thầm Thầm có thể nhận ra đó chính là chàng trai mà Quách Thiển Thiển đã nhắc tới, Thầm Hiểu Bắc, ở tầng dưới khu nhà trọ. Thầm Hiểu Bắc, cái tên này hình như cô đã nghe thấy ở đâu đó, có điều bây giờ cô chẳng thể nhớ ra được. Ồ thế à, nhưng sao cậu biết cô ấy nói xấu cậu? Cô ấy nói trước mặt cậu à? Lâm Thầm Thầm lạnh lùng hỏi lại. Đương nhiên là không, anh đến tìm em, vô tình nhìn vào máy vi tính của cô ta và đọc được nhật ký cô ta viết. Thẩm Hiểu Bắc gật đầu giải thích. Thiển Thiển, cậu về đúng lúc lắm, cậu nhất định phải giúp tớ. Thẩm Hiểu Bắc dám đọc trộm nhật ký của tớ, xâm phạm quyền riêng tư của tớ. Tuấn Diễm vội vàng nhào đến, nhờ Lâm Thầm Thầm giúp cô giải quyết chuyện này. Nếu không phải tôi vô tình đọc được, thì làm sao biết được cô đang mắng chửi tôi trong nhật ký? Thẩm Hiểu Bắc tiếp lời. Thực ra, điều mà Thẩm Hiểu Bắc muốn nói với Quách Thiển Thiển là: cuối cùng em cũng về rồi à? Hẹn hò với bạn trai về rồi ư? Anh đợi em lâu lắm rồi. Thế nhưng cuối cùng cậu ta lại không nói ra, mà thuận theo lời của Tôn Diễm nói với Quách Thiển Thiển. Tôi mắng chửi anh. Nếu anh không đọc trộm nhật ký của tôi, thì làm sao biết tôi mắng chửi anh? Tôn Diễm mạnh miệng phản bác. Thế là cô thừa nhận mắng tôi rồi đấy. Thế là anh thừa nhận xem trộm nhật ký của tôi rồi chứ gì? Hai người họ lời qua tiếng lại, Lầm Thầm Thầm đau đầu, cô giơ tay lên nói. Cậu ta xem trộm nhật ký của cậu à? Lâm Thầm Thầm đành phải nói chen vào trong lúc hai người họ đang cãi nhau. Tuấn Diễm nghe xong gật gật đầu. Thế ở trong nhật ký, cô ấy mắng chửi cậu sao? Cô lại quay sang Thẩm Hiểu Bắc hỏi, cậu ta cũng gật đầu. Ok, cô ấy xác nhận mắng chửi cậu trong nhật ký, đúng không? Cô nhìn Thẩm Hiểu Bắc xác nhận, người nào đó gật đầu, cô nói tiếp. Vậy cậu cũng chửi lại cô ấy trong nhật ký của mình, thế là ăn miếng trả miếng, có đi có lại rồi. Được. Thẩm Hiểu Bắc gật đầu. Ý kiến này được đấy, bây giờ anh đi viết đây. Cậu ta nói xong, quay người ra cửa, trong lòng lại nghĩ. Thế là cô ấy cũng về nhà rồi, mình có thể yên tâm rồi. Sau khi Thẩm Hiểu Bắc rời đi, Tuấn Diễm lại dậm chân bình bịch vẻ không vui. Cái gì thế hả, Thiển Thiển? Sao cậu lại giúp người ngoài thế hả? Có phải cậu thấy anh ta đẹp, nên trọng sắc khinh bạn phải không? Tuấn Diễm... Lâm Thầm Thầm vội vàng nắm lấy tay bạn an ủi. Sao tớ có thể giúp cậu ta chứ? Cậu viết nhật ký chửi cậu ta, bị cậu ta nhìn thấy. Cậu ta viết nhật ký chửi cậu, nhưng cậu lại chẳng nhìn thấy. Mắt không thấy thì lòng không buồn, chỉ mình cậu ta biết. Cuối cùng vẫn là cậu được lợi mà. Đúng rồi, tớ cũng có thể tiếp tục viết nhật ký chửi rủa anh ta. Tuấn Diễm vui mừng hớn hở gật đầu. Thiển Thiển, cậu đúng là bạn tốt của tớ, thông minh lắm. Mà cậu trở nên thông minh như vậy từ lúc nào thế? Thế ư? Lâm Thầm Thầm toát mồ hôi, em gái cô chắc chắn không đến nỗi ngốc thế chứ. Có điều trí tuệ của hai người này quả thực cũng không cao lắm. Cô mỉm cười. Cậu đi đi, nhanh đi viết nhật ký chửi cậu ta đi. Nhớ là chửi độc ác một chút nhé. Bị hai người họ ồn ào một lúc, Lâm Thầm Thầm mới nhớ ra dự định ban đầu của mình là về nhà tắm gội, sau đó lên giường đi ngủ. Như vậy mới có thể coi là an toàn và thích hợp. Thực ra cô vốn nghĩ rằng cửa ải của Tôn Diễm sẽ khó vượt qua, dù sao cô ấy cũng ở bên cạnh họ từ nhỏ đến lớn. Có điều vẫn còn may là từ khi về nước, ngoài lần gặp bất ngờ ở sở cảnh sát thì họ chưa gặp nhau lần nào nữa. Cô sợ Tôn Diễm sẽ nói tất cả với em gái khi cô chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cô cũng sợ nếu gặp lại nhiều bạn cũ sẽ khiến cô càng ôm chặt ký ức tàn khốc trước kia, chặt đến nỗi khiến cô ngạt thở. Bước vào phòng tắm, cô phát hiện mình đang thở dài thườn thượt. Phòng tắm này sao còn bé hơn cả phòng tắm ở căn hộ của cô và Cố Trạch Nặc, ngột ngạt hơn cả phòng tắm sông hơi ở biệt thự nhà chồng cô thế nhỉ. Cũng lúc này, Quách Thiển Thiển đang ngâm mình trong bồn tắm lớn ở nhà chị. Cô cứ nằm trong đó đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sau đó cô bị trượt xuống đáy bồn, uống rất nhiều nước rồi mới bò dậy được. Cô cũng thở dài thườn thượt, thầm kêu khổ. Suýt bị chết đuối trong bồn tắm của nhà mình. Nói ra liệu có ai tin không nhỉ? Tắm xong cô mới phát hiện Cố Trạch Nặc đã về nhà, đi cùng với anh còn có mẹ anh, tức là mẹ chồng của Lâm Thầm Thầm. Vợ ơi, cẩn thận không bị lạnh đấy. Anh đã nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net